Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 966, chương 966, lại một cái thành thần nghi thức. 1. Khí tức bộc phát, rung động phong vân, hình thành một mảnh mông lung. Đêm này bị vây trong vỡ vụn các tộc pho tượng, bao phủ bên trong, người ngoài không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Trong mông lung kia, tổng cộng tồn tại 23 pho tượng. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho Khổ Sinh Sơn mạch tu sĩ nhao nhao tâm thần chấn động. Thật sự là này hỗn hợp cùng một chỗ khí tức hùng hậu thao thiên, khiến phong vân biến sắc. Đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện mà nói cũng là như thế, nhất là một ít lão nhân nghịch nguyệt điện càng là ngưng thần nhìn lại, đồng dạng động dung. Còn có hồng nguyệt tu sĩ, chiến trường chém giết này cũng đều bởi vì những pho tượng này xuất hiện mà chấn động. Bất quá, phiến này đến từ băng điêu khủng bố khí tức bên trong, còn hỗn tạp một luồng nguyên anh dao động. Ba động này giống như một ngoại tộc, lẫn lộn trong đó, vừa dễ thấy, cũng không dễ thấy. Đồng thời hắn cũng là người đầu tiên thức tỉnh, đi ra mông lung, chính là đội trưởng nhục thân. Sự xuất hiện của hắn, để cho rất nhiều người ngoài ý muốn, rất là kinh, ngạc, nhao nhao không hiểu tu vi như vậy, làm sao có thể bị phong ấn. Thật sự là tu vi của hắn so sánh với khí tức khủng bố của những pho tượng sau lưng, chênh lệch quá lớn, làm cho người ta không thể không chú ý. Dưới sự chú ý của vạn người này, đội trưởng đi ra mặt không chút thay đổi, thẳng đến bên người Hứa Thanh, trong phút chốc cùng hồn ảnh bàn thân dung hợp quy nhất. Sau đó hai mắt mở ra, lộ ra thần thái, duỗi lưng một cái thoải mái. Hứa Thanh nhìn lướt qua, không nói chuyện. Ngoại giới mọi người mắt thấy một màn này cũng là động dung, nếu không phải là ở chiến trường, nhất định sẽ có vô số suy đoán thì thầm. Đội trưởng nhướng mày, đang muốn mở miệng nói chút lời cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng đúng lúc này, chỗ pho tượng rắc rắc tiếng vang vọng, pho tượng thứ hai đóng băng hoàn toàn vỡ vụn, từ bên trong đi ra. Đây là một cái dị tộc, toàn thân mọc đầy vảy, một đầu màu lam tóc dài, phiêu diêu. Hắn mở mịt nhìn tứ phương, ta khôi phục, thanh âm thì thào quanh quẩn một khắc, một cỗ quy hư nhị giai ba động, ở trên người hắn chợt bạo phát, hình thành nổ vang, khí thế kinh người lúc. Ngoại giới mọi người cũng nhao nhao ngưng thần, mà đến từ tâm thần cảm ứng, để này thức tỉnh dị tộc hiểu được vị trí thời đại, cũng hiểu được phục hồi nguyên do. Vì vậy nhìn về phía Hứa Thanh, nguyện vì nghịch nguyệt mà chiến. Thanh âm của hắn truyền ra một khắc, trong mông lung, thân ảnh thứ ba đi ra. Thân ảnh này giống nhau là dị tộc, mỗi một bước hạ xuống, lại đều có tiếng sấm nổ vang. Phảng phất bước chân của hắn chính là thiên lôi biến thành, cuối cùng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thân hình cao lớn, tóc dài như rắn, sau lưng kéo một cái đuôi xương thật lớn. Sự xuất hiện của hắn lập tức liền khiến cho một ít kinh hô. Thiên quỷ tộc, tộc này thế mà còn có tộc nhân tồn tại. Thiên quỷ tộc là Tế Nguyệt Đại Vực một cái đã tịch diệt tộc quần. Truyền thuyết tộc này nguyên bản thế tập Hồng Nguyệt Thần Sứ, trưởng quản đại vực lôi đình chi lực, nhưng bởi vì một ít không biết duyên cớ, lựa chọn phản nguyệt, sau đó bị thần điện diệt tộc. Rốt cục, thức tỉnh, đại hán thiên quỷ tộc lẩm bẩm, thanh âm cũng như sấm sét nổ vang. Đi ra trong chớp mắt, hắn đột nhiên nhìn về phía tu sĩ Hồng Nguyệt cùng với điện hoàng bên ngoài. Hai mắt sát khí mãnh liệt, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh, nhíu mày, người chính là nghịch nguyệt chi chủ. Nhân tộc suy nhược như thế, làm sao đảm nhiệm vị trí này? Hứa Thanh ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía thiên quỷ tộc đại hán, vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng, từ những pho tượng này biến thành mông lung bên trong truyền ra. Tiểu quỷ đầu, nhân tộc vì cái gì không thể đảm nhiệm nghịch nguyệt chi chú? Thanh âm này xuyên kim liệt thạch, truyền ra một khắc. Vô luận là tóc lam dị tộc hay là thiên quỷ tộc đại hán, đều biến sắc đồng loạt nhìn lại. Mà ngay cả ngoại giới tứ điện chủ cũng đều nghe được thanh âm này sao? Hô hấp dồn dập, nhìn qua, trong mông lung, thân ảnh thứ tư, từng bước một đi tới. Theo đó mà ra, còn, có tiếng binh khí ma sát mặt đất chói tai vang lên. Vị thứ tư này, là nhân tộc, một thân tàn tạ y báo. Một đạo từ mi tâm nối liền eo thật lớn vết sẹo. Càng, nương theo kinh người hung ý, kéo theo một thanh mục nát trường đao. Đi vào thế gian, trường đao sát khí kinh người, giống như một đao rơi xuống, có thể vỡ vụn thiên địa. Sự xuất hiện của hắn làm cho thần sắc tất cả mọi người biến hóa, ngay cả điện hoàng nơi đó cũng đều nheo mắt lại. Người quả nhiên không chết. Lý Tiêu Sơn, bốn điện chủ trong mắt lộ ra khiếp sợ, nhìn lão giả đi tới, truyền ra tiếng run rẩy. Sư tôn, lão giả này đúng là tứ điện chủ sư tôn. Mà tứ điện chủ trong lòng suy nghĩ xôi trào, hắn rõ ràng nhớ rõ sư tôn tọa hóa, và lại tại tọa hóa trước cho mình thăng chức đệ tứ thần điện tư cách. Ánh mắt lão giả dừng ở chỗ tứ điện chủ, khẽ gật đầu, không tệ, thành công kế thừa thuộc về ta mạch này đệ tứ điện. Vi sư không có chết, mà là năm đó đột phá uẩn thần thất bại, nguyền rủa bộc phát, không thể không từ khí linh phong ấn áp chế, để tại thời khắc mấu chốt thức tỉnh. Nói xong, lão giả này ánh mắt rơi vào cái kia hai cái dị tộc trên người. Hai cái này dị tộc lập tức cúi đầu, lui về phía sau vài bước, thần sắc cung kính. Lão giả hừ lạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc hòa hoãn, khẽ gật đầu. Kỷ nguyên nghịch nguyệt này, cuối cùng cũng xuất nguyệt chủ. Nói xong, hắn ôm quyền nhất bái. Hứa Thanh không dám khinh thường, vội vàng đáp lại, bái kiến tiền bối. Nguyệt chủ phân phó chính là, ta bộ xương già này cũng có thể hoạt động một chút. Lão giả nói, nhìn về ngoại giới điện hoàng, trong mắt hàn ý tràn ngập. Hứa Thanh tâm thần phấn chấn, hắn cũng không nghĩ tới, trong những băng điêu phong ấn nghịch nguyệt điện lại có tồn tại như vậy. Giờ phút này trong mông lung, nổ vang lại nối lên, từng tôn thân ảnh, từ trong tiếp tục đi ra, mỗi một cái đều là khí thế như hồng, mang theo tuế nguyệt chỉ ý, khí tức mặc dù không như trước, nhưng cũng kinh khủng, đây là tế nguyệt đại vực nghịch nguyệt điện hội tụ một kỷ nguyên thu. Hoạch, nhìn như phong ấn, nhưng cũng là một loại bảo vệ, bọn họ đều là dị tộc, tại đi ra một khắc, bọn họ đã hiểu rõ nguyên do, thấy được ngoại giới, thấy được Lý Tiêu Sơn, nhao nhao có chỗ thu liễm. Tuy như thế, nhưng những thân ảnh này xuất hiện, mang đến cho hồng nguyệt tu sĩ áp lực vô cùng to lớn. Huyết hải cũng ở trong đông đảo khí tức khuếch tán này bốc lên, bầu trời cũng đều xuất hiện kinh khủng chi cảnh, cho đến mông lung bên trong chỉ còn lại có một cái băng điêu. Băng điêu này là vỡ vụn chậm nhất một cái, cho đến giờ phút này mới rốt cục hoàn toàn vỡ ra. Theo đi ra, một cỗ nồng đậm năm tháng khí tức khuếch tán ra, phảng phất có cổ xưa gió thổi qua bát phương, nhấc lên thiên địa nổ vang. Hồng Nguyệt Điện Hoàng thần sắc lần thứ hai xuất hiện biến hóa, thậm chí so với lúc trước nhìn thấy Lý Tiêu Sơn còn kịch liệt hơn, thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dần dần hiển lộ ở thế gian thân ảnh. Kia là một cái dị tộc nữ tử, nàng mi tâm mọc ra con mắt thứ ba, con mắt này đỏ thẫm, phảng phất ẩn chứa hỏa diễm. Theo đi ra, hỏa diễm bộc phát, hình thành một mảnh biển lửa bốc lên, ở giữa không trung huyễn hóa ra một gương mặt thật lớn, mơ hồ có thế giới bên trong hình thành, mà thân ở trong biển lửa nàng, giống như hỏa chủ, tản mát ra vô hạn tiếp cận uẩn thần ba động, tựa hồ chỉ cần nàng muốn, nàng có thể trong nháy mắt hình thành chính mình đại thế giới. Bước vào uẩn thần, giờ phút này sau khi đi ra, nàng đứng ở nơi đó, rõ ràng mở to hai mắt, nhưng trong mắt lại trống rỗng. Nàng xuất hiện, tất cả mọi người tâm thần rung chuyển, nhưng không có mấy cái nhận thức, cho dù là nghịch nguyệt điện lão nhân, cũng đều đối với nàng không có bất kỳ ấn tượng nào. Liền phảng phất, tung tích của nàng chưa bao giờ tại kỷ nguyên này bên trong xuất hiện qua. trên người nàng cảm giác cổ xưa, đặc biệt mãnh liệt, phảng phất nhìn một cái, đều có thể cảm giác năm tháng trôi qua. Cho dù là những kia giải phong băng điêu, cũng đều đối với nữ tử này xa lạ, không biết thân phận của nàng. Chỉ có Lý Tiêu Sơn, hắn nhìn cái kia đi ra dị tộc nữ tử, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng, bái kiến tiền nghịch nguyệt chi chủ. Hắn lời nói vừa ra, tất cả mọi người tâm thần gợn sóng vạn trượng. Duy chỉ có Hứa Thanh cùng đội trưởng coi như thường, bởi vì này nữ tứ thân phận, bọn họ tại trở thành nghịch nguyệt chỉ chủ một khắc đã hiểu ra nghịch nguyệt chi chủ ở kỷ nguyên này xuất hiện là Hứa Thanh. Nhưng nghịch nguyệt điện cũng không phải chỉ xuất hiện một lần nghịch nguyệt chỉ chủ, mặc dù không phải mỗi một kỷ nguyên đều có, nhưng từ xưa đến nay cũng từng xuất hiện qua mấy vị. Chỉ có điều phản kháng của bọn họ đều thất bại, mà tòa băng điêu cuối cùng này phong ấn chính là nghịch nguyệt chi chủ đời trước, nhưng không phải chân thân, chỉ là một phân thân. Nhà hắn sủng vật vậy mà đều là trong truyền thuyết thái cổ hỗn độn cự thú vạn cổ đệ nhất thần.